Cầu xin tôi đi, Chai Bách Vinh, Liberia. Chương 38, 18 cộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta sai vị hôn thê của mình mà không nếm thử, liền rút ngón tay ra và tặc lưỡi. Tôi không ngờ Jimmy Blanchard J.A. lại cho tôi nhiều như vậy. Tôi rất hồi hộp. Anh nhắc đến tên Jimmy trong miệng một lần nữa. Grace cắn môi khi cảm giác tội lỗi và sợ hãi mà cô đã cố gắng quên đi. Phần bị rách lại mở ra, và một cơn đau nhói phát sinh. Tuy nhiên, không gì có thể so sánh với nỗi đau trong lòng cô. Anh rên rỉ khi nếm thử chất lỏng trên đầu ngón tay út. Trong mắt những người không biết, nó giống như khuôn mặt của một quý tộc thưởng thức rượu vang ngon nhất. Để gửi một món quà phù hợp với khẩu vị kén ăn của tôi. Ý tôi là, anh ấy biết thị hiếu của tôi mà tôi không biết rõ lắm. Nói rồi, hắn hít sâu một hơi. Anh ta giống như một đực sắp lao vào phấn khích khi nhìn thấy màu đỏ. Anh ấy là kẻ thù, nhưng tôi muốn khen ngợi anh ấy vì khả năng của anh ấy. Winston nắm lấy tay anh đến nút thắt cà vạt lụa đen trượt ra và treo thẳng lên lan can sắt dưới chân giường. Tiếp theo là chiếc ghim cố định cổ áo sơ mi của anh. Vừa rút chiếc ghim vàng ra, anh vừa đặt nó ngay ngắn trên chiếc bàn dưới chân giường. Grace bất lực nhìn anh cởi quần áo, trong khi cô đang tiết lộ nơi bí mật của mình như thể trưng bày nó. Khuôn mặt anh ta nghiêm trang, giống như một linh mục đang thực hiện một nghi lễ tôn kính trước một sự kiện quan trọng, nhưng chỉ có đôi mắt của anh ta nhìn xuống sự hy sinh là rất thô tục. Ngón tay dài cởi cúc áo sơ mi của anh từng cái một rồi đi xuống. Khi vạt áo anh mở ra, có thể nhìn thấy bộ ngực rắn chắc bên trong áo. Chiếc áo, gấp làm đôi mà không có một nếp nhăn, treo bên cạnh cà vạt. Chiếc thắt lưng màu đen nhanh chóng treo bên cạnh nó, và khi Winston mở mặt trước của quần, cột thịt màu đồng bật ra. Da thịt cương cứng, mạch máu đập dữ dội như thể không có chuyện gì xảy ra cách đây một thời gian. Nhìn thấy con rắn độc co giật như muốn xâm nhập vào cơ thể mình một lần nữa, sâu trong cổ họng cô đau nhói vì cay đắng. Hơi thở của hai người trở nên khó khăn vì những lý do hoàn toàn khác nhau. Winston, người nhìn xuống Chris với đôi mắt đầy khao khát, chỉ mắt vào giữa hai chân cô. Dùng tay mở ra, người phụ nữ trừng mắt nhìn anh ta và từ từ duỗi tay giữa hai chân. Khi những ngón tay mảnh khảnh kéo các nếp gấp của da thịt, mục tiêu màu hồng với một lỗ đỏ ở giữa mở ra ở một góc tốt để bị xuyên thùng. Em cảm thấy thế nào khi em tự xưng là quân đội cách mạng và cầu xin kẻ thù trong khi mở rộng bằng chính đôi tay của mình? Leon nhẹ nhàng ấn vào bụng người phụ nữ, người đang nhìn chằm chằm vào anh, bằng lòng bàn tay. Anh đặt phần thân dưới của mình sát vào giữa hai chân cô, vốn không thể bò chỉ bằng một tay. Người phụ nữ cứng đờ cơ thể khi da thịt nóng bỏng cọ vào da thịt ướt át. Sẽ đau, anh ta đưa ra một lời cảnh báo khi anh ta nắm chặt phần thịt của mình và ấn đầu vào khe hở của Grace. Cô ấy thậm chí có nên trao một nụ hôn để cảm ơn anh ấy vì đã cảnh báo cô ấy như một quý ông không? Cô nhắm mắt lại và lắc đầu. Cô đã nghẹt thở vì áp lực đang siết chặt lối vào một cách tinh tế. Chỉ một ngón tay thôi cũng đủ khiến cô đau nhức, như thể mông cô bị rách. Nếu cục thịt dày đó đi vào sẽ đau đớn biết bao. Thoạt nhìn có vẻ như nó không thể đi vào. Đây là tra tấn. Grace nhớ lại cách chịu đựng tra tấn. Cô hít một hơi thật sâu và lặp đi lặp lại những từ tương tự như thể tự thôi miên mình trong đầu. Thử cầu xin, cô tỉnh táo lại trước những lời đột ngột của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Winston đang nhìn xuống cô với đôi mắt sẵn sàng nuốt chửng cô bất cứ lúc nào. Tại sao tôi phải làm vậy? Dù sao anh cũng sẽ làm được. Nếu em cầu xin, tôi có thể nghe lời. Anh nói anh sẽ không nghe mọi thứ chỉ vì tôi cầu xin. Em thật thông minh, khóe môi anh cong lên một góc. Mặc dù đó là sự chế giễu rõ ràng trong mắt Grace, nhưng đó thực sự là một nụ cười buồn. Một cái gì đó đã bị thiếu. Hãy nghĩ về nó, Sally, tưởng tượng đã khóc khi anh ta phạm tội. Người phụ nữ này quá ngoan ngoãn vì cô ấy đã mất ý chí. Vậy thì, hãy nói điều gì đó như thế này. Em biết Sally, người mà tôi rất yêu quý, đã nói gì mỗi khi cô ấy mang bữa ăn cho tôi. Thưởng thức bữa ăn của ngài, đại úy. Mỗi lần em nói như vậy, ta đều muốn ném em xuống bàn và nuốt chửng em. Hắn muốn chê giễu cô đến mức nào? Grace kêu lên với một tiếng rên rỉ. Hãy thưởng thức bữa ăn của anh và xuống địa ngục Leon di chuyển lưng nặng nề, đầu cùn đâm sầm vào khe hở, và da thịt đã đẩy anh ta chặt chẽ đã bị xé rách. cả hai lưng của họ đều bị cong về phía sau cùng một lúc. Hai phần thân dưới run rẩy rất nhiều khi chúng được kết nối như một. Một người đàn ông và một người phụ nữ đứng ở cực điểm của đau đớn và khoái cảm méo mặt và rên rỉ cùng nhau. Đau đau lắm hả? Yêu, quá, ha, chặt, ngay cả khi anh không làm vậy, cơ thể cô quá hẹp để chấp nhận anh mặc dù bên trong cô bắt đầu co lại khi họ cố gắng đẩy những gì anh đã bỏ vào. Thả lỏng, đau quá, xin dừng lại, đứng luôn. Winston nắm lấy eo của Grace khi cô vật lộn trong đau đớn và đẩy penis của anh vào cô. Chân cô, dang rộng đến giới hạn, đang đập mạnh để thoát khỏi anh. Không có kết thúc, bây giờ tất cả đều ở bên trong. Nó thực sự đã kết thúc tất cả bây giờ. Mỗi lần cô tin điều đó, người đàn ông lại đâm thắt lưng mình xuống như thể chế giễu cô và cơn đau rát trở nên dài hơn. Grace cầu xin khi cô đẩy ngực người đàn ông, người đã đóng cọc vào giữa hai chân cô. Làm ơn, Ahatka, đừng bỏ nó vào nữa. Tuy nhiên, cô đã ngừng cầu xin khi nhìn thấy khuôn mặt anh tràn đầy niềm vui. Bên phải, nó không có ích gì khi ăn xin. Cô càng cầu xin, anh càng thích nó, và anh ta sẽ nhét vũ khí khủng khiếp đó vào cùng. Grace che miệng khi một tiếng rên rỉ đau đớn thoát ra khỏi cô. Anh là một người đàn ông thích sự đau khổ của người khác, vì vậy cô không muốn thể hiện rằng mình đang đau đớn. Tuy nhiên, điều đó cũng vô ích. Leon di chuyển mỗi khi tiếng thét nghiền nát trong miệng người phụ nữ lắng xuống. Bức tường bên trong, vốn đã ngoan cố chống cự như chủ nhân của nó, cuối cùng đã mở rộng và chấp nhận kẻ xâm nhập. Cắn chặt cột thịt dày, hắn mò mẫm nơi bí mật. Các cạnh của nó bị rách và máu đang rỉ ra, giống như đôi môi đã hút anh ta. Đột nhiên, hắn dừng lại một chút, dường như anh ta có thể đạt đến cao trào chỉ bằng cách nhìn người phụ nữ run rẩy với p. Nis của anh ta ngồi xuống gốc, tuy nhiên, khi anh ta ngừng cử động, người phụ nữ đã di chuyển. Bức tường bên trong đầy và kéo anh ta như thể họ không biết phải làm gì với kẻ xâm nhập mà họ chưa bao giờ cảm thấy trước đây. Anh ấy thực sự có thể đến như thế này, nó vượt quá sức tưởng tượng, anh không ngờ rằng dạ dày của một người phụ nữ lại có thể nóng như vậy. Ngoài ra, khi làn da ẩm ướt liên tục mút vào những vùng nhạy cảm, anh thậm chí còn có ảo giác rằng cơ thể mình đang tan chảy. Không, anh vỗ vỗ bụng dưới của cô nơi anh được nhúng và ấn nhẹ nhàng. Người phụ nữ run rẩy co giật. Khi anh vung p, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nis chôn trong da thịt cô để tìm hình dạng của mình. Cô nổ tung như thể bị điện giật. Này, dừng lại, vẫy vẫy ngực, thở khò khè, tay trái nắm chặt ga giường, tay phải run rẩy đầy bụng, ngay cả bức tường bên trong cũng siết chặt. Mọi phản ứng của người phụ nữ đối với cú vung eo của anh ta là dâm dục. Leon bắt đầu rút ra p, Nis đã bị chôn vùi tận gốc. Mặc dù anh ta nhanh chóng chôn nó vào, nhưng anh ta chậm chạp lấy nó ra. Anh muốn để làn da màu đồng được nhuộm hoàn toàn bằng máu của người phụ nữ. Lớp tường bên ngoài của cô đã dính vào cây cột của anh bị gãy và rơi xuống với một âm thanh. Cơ thể cô lắc lư lên xuống, ngay khi anh kéo nó đến cuối, anh cảm thấy trống rỗng ngay cả cô dường như cũng đẩy vào sự trống rỗng. Cái lỗ to bằng cây kim tự mở rộng như hắn, da thịt đỏ ngầu trong nháy mắt co giật. Ha, khoảnh khắc ánh mắt chạm vào những giọt máu trên chóp mũi, tim anh đập thình thịch. Anh ta luôn bị kích động bởi máu, nhưng niềm hạnh phúc của máu chỉ có thể đổ một lần trong đời là tràn ngập. Leon ôm lấy người phụ nữ đang khóc, giữ những giọt nước mắt từ khóe mắt cô trên môi, anh thở dài đầy phấn khích. Những giọt nước mắt đong đầy nỗi đau khi bị anh chinh phục ngọt ngào đến mức chóng mặt. Chết tiệt! Đó là một ý tưởng điên rồ đối với điệp viên và con gái của kẻ thù, người đã xúc phạm anh ta, nhưng anh ta thậm chí còn thấy người phụ nữ khá đáng yêu. Đến nỗi anh muốn thuần hóa cô và muốn cô ở bên cạnh anh. Lần này, anh thì thầm nhẹ nhàng khi hôn lên khóe môi cô đã bị xé toạc sau khi mút vào cây cột nặng nề của anh. Grace Riddle, bây giờ em là của anh. Ngay lúc đó, cô quay đầu lại và từ chối hôn anh. Cô vẫn còn bị lừa dối. Cô đã không bị chinh phục, còn một chặng đường dài trước khi cô ấy được thuần hóa. Bất chấp điều đó, Leon sẵn sàng đi theo con đường đó, rất vui vẻ. A hát hức, cây cột đã ra khỏi cô bị đâm vào tường ngay lập tức. Cô Riddle, cảm giác thế nào khi lần đầu tiên em lạc vào tay con lợn quân chủ bần thiu? Leon Winston là một bậc thầy về tra tấn. Anh biết quá rõ làm thế nào để xúc phạm đến linh hồn cũng như cơ thể của Grace. Có lẽ em không cố ý đưa nó cho tôi. Tốt, tha thứ cho tôi. Anh ta chế giễu cô bằng những lời nhận xét trang nghiêm và chỉ có ý nghĩa thô tục. Và giữa lúc làm như vậy, anh ta di chuyển eo như một trong cơn nóng và tấn công cô một cách thô bạo. Tâm lý của tôi đã bất ổn, hãy ủng hộ tôi những độc giả thân thương, để tâm lý tôi có thể vững vàng hơn khi đồng hành cùng bộ truyện nhé. Thật vui sướng biết bao khi được các bạn quan tâm, ủng hộ bộ truyện này. Cách chương.